thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 254, một nhà ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc của hắn hơi trầm xuống, Mạc Dung Nguyên không nói gì, chỉ là ở sau khi bà Trần đi khỏi rồi, nhìn Hàn Mộ Vi, phát hiện thấy cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, thở dài, chiều cô nương vẫn còn nhỏ mà. Thở dài thanh, Mạc Dung Nguyên đem suy nghĩ trong đầu ném sang một bên, đột nhiên gia tăng tốc độ chạy về phía trước. Tiểu Dư, chúng ta tới thi đấu, chạy thắng chị Vi Vi. Hắn nhìn Mạc Quân Dư chớp chớp mắt, ánh mắt của Mạc Quân Dư sáng lên, nhìn thoáng qua Hàn Mộ Vi đang sững sờ tại chỗ, nghịch ngợm mà cười một chút, cất bước liền chạy theo về phía trước. Hai người, Hàn Mộ Vi có chút há hốc mồm, sao lại đột nhiên trở thành thi chạy rồi. Nhưng mà, nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ đang chạy trước sau đang nhanh chóng chạy về phía trước ở trước mặt cô, vẫn là trừng lớn đôi mắt theo bản năng mà liền bắt đầu đuổi theo. Chân cô dù sao cũng dài hơn Mạc Quân Dư, hơn nữa lại còn thường xuyên tập chạy bộ, lập tức liền đuổi kịp được Mạc Quân Dư. Nhưng mà, đến lúc đuổi kịp được Mạc Quân Dư, tốc độ của cô liền tự động thả chậm xuống dưới. Mạc Dung Nguyên quay đầu nhìn lại, ý cười ở trong mắt càng đậm, cũng thả chậm bước chân. Chờ đến lúc sau khi hai người họ đuổi kịp mình, đột nhiên nắm lấy tay của Hàn Mộ Vi dắt cô chạy về phía trước, Mạc Quân Dư mở to đôi mắt. Hai người các người, chậm chậm đợi con với. Mạc Dung Nguyên cười, không đợi con tự mình đuổi theo đến mới được. Mạc Quân Dư có chút ủy khuất, thở phì phì mà nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Nhưng mà bước chân cũng không hề muốn dừng lại, cũng Mạc Dung Nguyên và Hàn Mộ Vi trước sau cũng còn nằm ở trong phạm vi tầm mắt của cậu bé, cho nên cậu bé vẫn kiên trì chạy về phía trước. Đợi đến lúc rốt cuộc cũng đuổi kịp hai người họ, cũng đã chạy được một vòng. Mạc Quân Dư thở hồng hộc mà dừng bước chân lại, lại Mạc Dung Nguyên cắn răng. Cữu cữu chờ đó, một ngày nào đó tốc độ của con so với người sẽ nhanh hơn. Được, cữu cữu chờ đợi đến một ngày đó. Mạc Dung Nguyên cười tủm tỉm mà đáp lại. Hàn Mộ Vi nhìn một màn này, khóe miệng cũng nhịn không được cong lên. Lưu Thúc nhìn thấy cảm tượng ở phía xa xa, trong lòng có chút xúc động. Ba người đang ở trước mắt này, tại sao lại giống như một nhà ba người đến thế? Cầm trong tay bữa sáng, Lưu Thúc cười nhìn ba người họ vẫy vẫy tay. Thiếu gia, tiểu thiếu gia, Hàn tiểu thư. Ăn sáng đi, bữa sáng phong phú làm đủ nhân khẩu cho ba người vừa mới vận động xong. Hàn Mộ Vi trước kia không thích việc nhận đồ của người khác, cho dù có là đồ ăn cũng như vậy. Sau khi đến sống một mình, những lão bà hàng xóm lớn tuổi thường hay mời cô đến nhà ăn cơm chung, cô cũng thường hay không thể từ chối được nên chậm rãi cũng thành thói quen. Cô cũng dần dần hiểu được thế nào lễ thượng vãng lai. Ly sang oang lai, ly sang oang lái, có qua có lại mới toại lòng nhau, bánh ít đi bánh quy lại. Người ta mời cô ăn sáng, có khả năng buổi chiều cô sẽ xách một giỏ hoa quả mang sang để biếu tặng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cuộc sống của Hàn Mộ Vi lúc mới đến đây cứ thế mà như cá gặp nước, khiến người ta không thể nhớ nổi lúc trước khi cô ở Hàn gia là như thế nào. Mạc lão gia đã hồi kinh rồi, Mạc Quân Dư lại không muốn quay về. Dù sao trong khoảng thời gian này Mạc Dung Nguyên cũng vẫn luôn ở Giang Thành để tinh dưỡng thương tích. Mạc lão gia đành phải cam chịu để cho Mạc Quân Dư ở lại ở bên cạnh của Mạc Dung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Mạc Dung Nguyên trước sau vẫn luôn đối với Mạc lão gia từ sau lần rời khỏi nhà của Hàn Mộ Vi vẫn luôn rất chú ý, nhưng lại không có hỏi bất cứ điều gì cả, đành phải nhờ Lưu Thúc giúp đỡ để ý đến Mạc lão gia ở bên kia. Đêm đã khuya, Mạc Dung Nguyên ngồi ở thư phòng nhìn văn kiện ở trong tay, lại bắt đầu ngây người ra. Rầm rầm, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm sét đánh xuống. Giây tiếp theo, mưa rào liền điên cuồng mà đánh vào cửa sổ. Đột nhiên Mạc Quân Dư mặc một bộ quần áo ngủ nhỏ nhắn, tay ôm lấy cái gối, xuất hiện ở trước cửa thư phòng, trong đôi mắt có sự bất an mà nhìn hắn. Cặp mắt sáng long lanh kia làm cho tâm của Mạc Dung Nguyên trở nên mềm mại lên, buông văn kiện trong tay xuống, Mạc Dung Nguyên bước đến ngồi xổm xuống ôm lấy cậu bé. Đừng sợ, chỉ là sét đánh mà thôi. Cách chương.